Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2085, Thanh Linh Bế Quan Xung Kích Hóa Thần Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Bọn hắn thế mà giết tới Thái Nhất Tiên Môn. Đáng tiếc chúng ta còn là tới chậm một bước. Không phải vậy Mạnh Đạo Hữu cũng sẽ không chết. Kim Tăng Đại Sư thở dài một hơi. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bọn hắn trên đường biết được vương gia bị tập kích. Phỏng đoán hung thủ có thể sẽ lần nữa phạm án. Đông Hoang Chính có Mạnh Thiên Chính này một vị nhân tộc hóa thần. Bọn hắn tự nhiên là đi Thái Nhất Tiên Môn. Không nghĩ tới còn là tới chậm một bước. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi. Nói, đúng rồi, Kim Tăng Đại Sư, ngài như thế nào thụ thương rồi? Yêu nữ kia thần thông không yếu. Gãy một cánh tay, tiếc nuối là, tính tình của bọn hắn quá cương liệt. Không thể bắt được bọn hắn nguyên anh. Đúng, Vương Đạo Hữu, làm sao ngươi biết bọn hắn tới tự băng hải giới? Kim Tăng Đại Sư nghiêm mặt nói. Hắn lo lắng đối phương còn có đồng bọn. Vậy liền đại sự không ổn. Vương Thanh Sơn đem sự tình đi qua nói một lần. Hắn cũng lo lắng có đồng bọn. Bọn hắn tra xét Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu chữ vật giới. Từ một đống trong ngọc giản biết được không ít liên quan tới băng hải giới tình huống. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người này đúng là huyết sát song thánh. Huyết đao chân quân đem băng hải giới tu sĩ cấp cao giết chóc trống không. Huyết tế mấy trăm triệu phàm nhân. Mang đi toàn bộ thông thiên linh bảo. Một kiện cũng không có để lại. Huyết sát song thánh thật vất vả tiến vào hóa thần kỳ. Huyết tế mấy chục vạn tu sĩ luyện chế thông thiên linh bảo. Băng hải giới tu sĩ cấp cao bị giết chóc trống không. Tự liên đồng môn cùng đệ tử cũng không buông tha. Huyết sát song thánh trên tay có vài kiện thông thiên linh bảo. Bọn hắn chiến tử đằng sau. Bảo vật tự nhiên rơi vào Kim Tăng Đại Sư ba người trên tay. Huyết ma nhận cùng hai thanh huyết đao về chúng ta. Chúng ta hội tiêu hủy này ba kiện bảo vật. Tuyệt đối không thể để cho này ba kiện bảo vật làm hại nhân gian. Kim Tăng Đại Sư nghiêm mặt nói. Hắn tính toán bố trí đại trận tiêu hủy này ba kiện huyết đạo bảo vật. Nếu như lưu lạc ra ngoài, tu tiên giới không biết muốn chết bao nhiêu người. Băng hải giới chính là một ví dụ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nếu không phải hai vị đại sư kịp thời đuổi tới, ta cũng vô pháp thu thập bọn họ. Ta muốn hai kiện thông thiên linh bảo là được. Mặt khác hai kiện thông thiên linh bảo về hai vị đại sư đi. Hắn muốn tứ hải trấn yêu ấn cùng thanh tang thuẫn. Một công một thủ hai kiện thông thiên linh bảo. Kim Tăng Đại Sư cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng đều không có phản đối. Bọn hắn lấy được 5 kiện thông thiên linh bảo. Coi như bọn hắn chiếm tiện nghi. Vương Đạo Hữu, Thanh Liên Tiên Lữ còn tại hạ giới. Kim Tăng Đại Sư hỏi tới chính sự. Trên thực tế, hắn đã đoán được Thanh Liên Tiên Lữ không tại hạ giới. Nếu không vương gia không cần thiết đem Thanh Liên đảo nhập đáy biển. Quảng cáo, ta cũng không biết, ta cũng là vừa trở về. Phía trước ta một mực tại thiên hồ giới. Này sự nói rất dài dòng. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói. Hắn xác thực không biết rõ tình hình. Bất quá hắn cũng cảm thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tại hạ giới. Phải biết, Vương Trường Sinh đem phá thiên trảm linh nhận lưu lại. Đã nói rõ vấn đề. Kim Tăng Đại Sư nghe xong lời này. Cũng hiểu. Thanh Liên Tiên Lữ khẳng định không tại hạ giới. Làm không tốt còn có tà ma ngoại đạo làm loạn. Chúng ta tự không tại Đông Hoang lưu thêm. Chúng ta muốn liên lạc với đạo hữu khác. Tìm kiếm mặt khác tà ma ngoại đạo. Kim Tăng Đại Sư nói xong lời này. Cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng rời đi. Lúc này, Tiêu Diêu Kiếm Tôn, Trương Triển Phong chờ nhân đuổi theo. Thanh Sơn, địch nhân giải quyết. Tiêu Diêu Kiếm Tôn mở miệng hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ba người chúng ta liên thủ. Đã giải quyết bọn hắn. Không bài trừ còn có đồng bọn. Về trước đi rồi nói sau. Vương Thanh Sơn trịnh trọng nói. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức chạy về Thanh Liên Đảo. Bất quá hắn thiếu Thái Nhất Tiên Môn quá nhiều. Mạnh Thiên Chính vừa mới chết. Hắn không tốt lập tức rời đi. Một nhóm nhân trở lại Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn đệ tử ngay tại thu liễm thi thể. thần sắc của bọn hắn khác nhau. Sợ hãi, phẫn nộ, khẩn trương, liền Mạnh Thiên Chính đều chết trận. Không chừng kế tiếp là bọn hắn. Ta đã đem đến xâm phạm chi địch chém giết. Vì Mạnh sư huynh báo thù. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Thanh âm truyền khắp Thái Nhất Tiên Môn. Tặc nhân đã chết. Các ngươi đại không thể lo lắng. Tiêu Diêu Kiếm Tôn mở miệng trấn an nói. Nghe xong lời này. Thái Nhất Tiên Môn đệ tử không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Tới đến nghị sự điện. Hơn 20 vị trưởng lão đã đợi thì đã lâu. Gặp qua vương tiền bối. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy. Chăm miệng một lời nói. Thần sắc cung kính. Chư vị sư thúc sư bá khách khí. Ta Vương Thanh Sơn mãi mãi cũng là Thái Nhất Tiên Môn ký danh đệ tử. Điểm này luôn bất biến. Các ngươi không tại lấy tiền bối xưng hô ta. Không có Thái Nhất Tiên Môn. Ta không lại có hiện tại. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói. Uống nước không quên người đào giếng. Thái Nhất Tiên Môn cho hắn không ít trợ giúp. Hắn không hội ỷ vào tự mình tiến vào hóa thần kỳ tựu tự cao tự đại. Vương Sư Điệt, dựa theo bối phận, bọn hắn đều là người vãn bối. Người xưng hô bọn họ là Sư Điệt là được rồi. Trương Triển Phong giới thiệu nói. Hắn đã sớm cân nhắc qua điểm này. Ngoại trừ hắn cùng Tiêu Diêu Kiếm Tôn. Bối phận cao hơn Vương Thanh Sơn trưởng lão đều không đến. Chính là tránh cho vấn đề xưng hô. Thanh Sơn, người cũng không cần khách khí. Tại chủ tọa ngồi xuống đi. Tiêu Diêu Kiếm Tôn thăm hỏi Vương Thanh Sơn ngồi xuống. Vương Thanh Sơn lên tiếng. Tại chủ tọa ngồi xuống. Trưởng môn sư bá. Địch nhân đến tự băng hải giới huyết đao phái. Trước mắt đã biết có 2 tên hóa thần tu sĩ. Người phái người đem tin tức truyền đi. Nhường các thế lực lớn tăng cường đề phòng đi. Mặt khác. Tăng phái nhân thủ, tìm kiếm Thanh Liên đảo hạ lạc. Vương Thanh Sơn khách khí nói. Trương Triển Phong miệng đầy đáp ứng. Bắt đầu ra lệnh, tất cả trưởng lão nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Có đầu không nhứ, bởi vì Vương Thanh Sơn 3 người kịp thời đuổi tới. Thái Nhất Tiên Môn tổn thất không phải đặc biệt lớn. Dùng nhiều một chút thời gian, luôn có thể khôi phục nguyên khí. Thanh Sơn, chúng ta sẽ phái người đi tìm Thanh Liên đảo. Người nhiều tại Thái Nhất Tiên Môn ở một thời gian ngắn. Hiện tại không thể không có ngươi. Tiêu Diêu Kiếm Tôn trịnh trọng nói. Tốt, sư phó, không có vấn đề. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Huyết sát song thánh đã bị diệt. Thanh Liên đảo nhập đáy biển. Gia tộc tạm thời không có vấn đề. Dựa vào Thái Nhất Tiên Môn lực lượng. Tìm được trước Thanh Liên đảo vị trí lại nói. Nam Hải, đáy biển nơi nào đó. Quảng cáo, Thanh Liên đảo, nghị sự điện, Vương Thanh Linh ngay tại phát biểu. Vương Mạnh phần các tộc nhân sắc mặt ngưng trọng. Ta muốn bế quan xung kích hóa thần kỳ. Tại ta xuất quan phía trước, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Bất kỳ người nào đều không cho rời đi Thanh Liên đảo. Cũng không cho phép đem Thanh Liên đảo chuyển hồi mặt biển. Gia tộc thị thế trăm năm, Vương Thanh Linh trầm giọng nói. Biểu lộ nghiêm túc. Là, lão tổ tông, chúng tu sĩ chăm miệng một lời đáp ứng. Thần sắc cung kính, Vương Thanh Linh dặn dò vài câu. Quay trở về chỗ ở, băng phong giao ghé vào trên mặt hồ. Nhìn thấy Vương Thanh Linh, băng phong giao phát ra vang dội tiếng gào thét. Tiểu Bạch, ta tính toán bế quan xung kích hóa thần kỳ. Người canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta tu luyện. Vương Thanh Linh phân phó nói. Băng phong giao tựa hồ nghe đã hiểu Vương Thanh Linh. Nhẹ gật đầu. Ghé vào trên mặt đất. Đi vào luyện công thất. Vương Thanh Linh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Sắc mặt nghiêm túc. Nàng hít sâu một hơi. Vận công tu luyện. Rất nhanh. Nàng bên ngoài thân tự hiện ra một đoàn chói mắt linh quang. Bao lại toàn thân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.